Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, đến nhà, nhìn thấy Sở Ly tiến đến, hai người cười ha ha chào đón, Ôn Dập ôm quyền khom người, chỉ huy sứ, phó sứ, hai người khoát khoát tay, ánh mắt đều rơi vào Sở Ly trên thân, tựa như nhìn qua chân bảo ánh mắt, Sở Ly ôm quyền thi lễ, gặp qua chỉ huy sứ. Phó chỉ huy sứ, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Đương đầu quê mùa nam tử trung niên khoát khoát tay. Ha ha cười nói, rốt cục vẫn là đem ngươi lấy được. Sở Ly, vì đạt được ngươi, ta thế nhưng là phí không ít công phu. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Chỉ huy sứ nâng đỡ. Hắn nhìn ra được cái này thổ lý thổ khí nam tử trung niên chính là chỉ huy sứ. Chu Chính Phong. Mà một cái khác anh Tuấn nho nhã trung niên thì là phó chỉ huy sứ Sở Văn Tùng. Người nhân vật như vậy, liền nên là chúng ta điện tiền ti người. Chu Chính Phong ha ha cười nói, tại cái gì Bạch Lộ Đường ở lại, thật là phung phí của trời, lãng phí cực kỳ. Sở Ly lắc đầu nói, tại Bạch Lộ Đường có thể giết Atula, cũng rất không tệ. Chu Chính Phong lắc đầu nói, Bạch Lộ Đường đối phó đều là chút tiểu lâu la. Chân chính lợi hại gia hỏa vẫn là chúng ta điện tiền ti đối phó. Người có thể đối phó được đại Atula. Đi giết Atula có ý gì? Sở Ly nói. Chúng ta điện tiền ti chuyên môn đối phó đại Atula. Ngoại trừ đại Atula, còn có thiên ma. Chu Chính Phong vẫy tay ra hiệu ngồi xuống nói chuyện. Đám người ngồi vào ghế thái sư. Ôn Dập ba người cũng ngồi xuống. Hứng thú giạt rào nghe Chu Chính Phong cùng Sở Ly nói chuyện. Sở Ly thở dài. Trước kia còn là coi thường Atula. Không nghĩ tới bọn hắn cũng có suy tính thiên cơ hạng người. Lần này bị bọn hắn tính kế một lần. Nếu không phải vận khí tốt liền toàn quân bị diệt. Chuyện này ta biết. Chu Chính Phong lắc đầu. Nói. Chuyện không có cách nào khác. Tiến vào vực ngoại chiến trường. Chính là ngươi tính toán ta. Ta tính toán ngươi, xem ai tính toán càng sâu càng xa. Triệu Hải Uyên lần này cắm cái té ngã, cũng là chuyện tầm thường. Sở Ly nhíu mày, Chu Chính Phong nói, nào có chỉ thắng không thua tướng quân. Không thể quá nghiêm khắc bất bại. Triệu Hải Uyên cũng không phải cố ý lạc bại. Chỉ là tính toán không đủ sâu xa mà thôi. Các ngươi cũng đừng oán hắn. Sở Ly chân mày nhíu chặt hơn. Chu Chính Phong cười lắc đầu. Các ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải muốn giết Triệu Hải Uyên a. Sở Ly thở dài. Bạch Lộ Đường lần này bị người khác hại thảm. Nếu không phải hắn tính toán sai lầm. Có thể nào chết nhiều huynh đệ như vậy. Tiến vào vực ngoại chiến trường phải có tử vong chuẩn bị. Cho dù võ công mạnh hơn cũng vô dụng. Chu Chính Phong lắc đầu nói. Đừng nói Bạch Lộ Đường. Liền là chúng ta điện tiền ti. Gãy tại vực ngoại chiến trường lại có bao nhiêu? Sở Ly nhíu mày không nói. Chu Chính Phong nói. Không có Triệu Hải Uyên. Các ngươi giống nhau là đụng tới những tên kia. Vẫn là phải chết. Thậm chí không có Triệu Hải Uyên. Chết được sẽ càng nhiều. Sở Ly lộ ra cười khổ nói. Như thế nói đến. Hắn một chút trách nhiệm không có. Hắn tự nhiên cũng có trách nhiệm. Nhưng loại sự tình này không cách nào trách phạt. Trong lòng của hắn sẽ thống khổ ảo não. Chu Chính Phong lắc đầu nói. Đây cũng là địa vị khác biệt. Thân là Bạch Lộ Đường đệ tử. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Mà thân là Diêu Thiên Lâu đệ tử. Liền có thể ra lệnh. Ngươi bây giờ tiến vào chúng ta điện tiền ti. Lại là không cần lại nghe Diêu Thiên Lâu. Trực tiếp nghe lệnh của Tổng Điện là đủ. Sở Ly thở dài. Vẫn là phải phụng mệnh mà đi. Người sống tại thế sao có thể tự do tự tại? Chu Chính Phong lắc, đầu nói, giống ngươi tại hạ giới như vậy. Tự do không câu thúc là không thể nào. Huống hồ ngươi tại hạ giới tung hoành vô địch cũng không phải như vậy tự do. Còn có thế tục lo lắng, bị giới hạn đạo lý đối nhân xử thế. Có không thể không vì đó sự tình. Sở Ly nói, thiên ngoại thiên chín bộ, tất cả mọi người muốn nghe Diêu Thiên Lâu. Chu Chính Phong nói, đó cũng không phải, Đỉnh Thái Hạo liền không cần nghe Diêu Thiên Lâu. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn rốt cục thử tìm hiểu rõ Diêu Thiên Lâu địa vị. Quả nhiên một bộ phía dưới khác bảy bộ phía trên. Đáng tiếc chính mình không cách nào tiến vào Diêu Thiên lâu. Chu Chính Phong nhìn ánh mắt của hắn, vội nói, bất quá Diêu Thiên lâu chỉ có thể chỉ huy được mặt khác bốn đường. Chúng ta Điện Tiên Ti bọn hắn không có quyền chỉ huy. Sở Ly lộ ra nụ cười nói, cái này thuận tiện, Sở Ly ngươi như vậy võ công đến chúng ta Điện Tiên Ti mới có thể phát huy đầy đủ, lưu tại Bạch Lộ đường là nước cạn du long, khó mà thi triển, chúng ta Điện Tiên Ti ban thưởng cực kỳ dày tầng, so Bạch Lộ đường nặng hơn nhiều, đến chúng ta nơi này ngươi có thể càng nhanh tinh tiến tu vi. Chu Chính Phong cười nói, Sở Ly nói, vậy thì xin chỉ huy sứ nhiều chỉ giáo, Ôn Dập, hảo hảo hỗ trợ an trí Sở Ly. Chu Chính Phong nói, về sau chúng ta liền là người một nhà. Vâng, chỉ huy sứ, Ôn Dập đáp ứng một tiếng, cười nói, vậy chúng ta liền đi xuống. Chu Chính Phong khoát khoát tay ra hiệu lui ra. Sở Ly theo Ôn Dập ba người rời khỏi đại điện, đi vào ngoài điện lúc, Ôn Dập cười nói, chỉ huy sứ đối với Sở huynh đệ ngươi xác thực cực thấy. Rất ít nhìn thấy chỉ huy sứ như vậy cao hứng. Sở Ly lắc đầu bật cười, chỉ mong sẽ không để cho chỉ huy sứ thất vọng. Chỉ huy sứ ánh mắt vô cùng tốt, tuyệt sẽ không nhìn lầm người. Ôn Dập cười nói, toàn bộ Mưa Phùn thành là chúng ta Điện Tiên Ti sở thuộc. Khi nhàn hạ đợi có thể trong thành du ngoạn, rất thật tốt chơi. Sở Ly gật gật đầu. Bốn người nói chuyện xuống bậc thang, hướng dưới núi đi. Ôn Dập nói, ngươi là muốn cái nào một chỗ tòa nhà? Thành Đông, thành Tây vẫn là trong thành? Sở Ly cười hỏi, đều có cái gì khác biệt? Ôn Dập cười nói, Thành Đông tòa nhà càng lớn một chút, đổi mới một chút, thành Tây phòng ở càng cũ kỹ hơn nhưng tinh xảo hơn. Trong thành nha, càng sầm uất náo nhiệt, vượt qua bên ngoài tường liền là đường cái. Vậy liền trong thành a, Sở Ly cười nói. Hắn còn là ưa thích náo nhiệt một chút. Một mình ở vào cái này thiên ngoại thiên, cho dù tâm trí như sắt cũng khó tránh khỏi sẽ có cảm giác cô độc. Lại không thể thường xuyên đi tôn trăng sáng bên kia, cũng không thể thường về hạ giới. Đi theo ta, Ôn Dập cười nói. Ba người mang theo hắn xuyên qua đám người, đi vào chính giữa đường cái bên cạnh trong một cái hẻm nhỏ. Sau đó dừng ở một tòa tráng lệ đại trạch viện trước. Ôn Dập cười nói, nơi này chính là chỗ ở của ngươi, nhìn xem hài lòng hay không? Không thành đổi lại, hắn nói gõ cửa một cái. Một cái lão giả mở cửa ra, nghênh bọn hắn đi vào. Sở Ly tại trong ngôi nhà này đi lòng vòng, xác thực rất phong độ. Hết thảy bốn nhà, phía sau nhất vườn hoa còn có một mảnh hồ nhỏ. Tại như vậy huyên náo nơi phồn hoa có như vậy tòa nhà thật là khó được. Sở Ly hài lòng gật đầu, lưu lại tòa này tòa nhà. Trong nhà đã có hầu nữ thị vệ, chỉ thiếu một người chủ nhân. Hắn bình thường chuyện gì cũng không cần quan. Những thị vệ này thị nữ đều thuộc về Điện Tiên Ti, không cần lo lắng trung tâm. Ôn Dập ba người đãi hắn hài lòng, liền cáo từ rời đi. Lúc gần đi căn dặn, ba ngày muốn đi một chuyến Điện Tiên Ti điểm danh một lần. Nhiều nhất không thể vượt qua 10 ngày. Vượt qua 10 ngày cần sớm báo cáo chuẩn bị. Sở Ly tại mới trong nhà ngủ một cái an giấc. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, ngay tại hậu hoa viên tiểu trong luyện võ trường luyện công. Tòa nhà quản gia Đặng Phúc đi lặng lẽ tới. Công tử, bên ngoài tới ba vị Điện Tiên Ti huynh đệ muốn gặp công tử. Mang vào là được. Sở Ly thuận miệng nói một câu, hắn đã thấy trong đại sảnh ngồi ba cái nam tử trung niên, sắc mặt chìm túc, xem xét liền biết kẻ đến không thiện. Sở Ly không cần nhiều đoán liền biết là đến nhà gây hấn, muốn cho chính mình ra oai phủ đầu. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, đây cũng chính là chính mình lập uy cơ hội. Đặng Phúc đáp ứng một tiếng sau rón rén đến đại sảnh, dẫn ba cái nam tử trung niên đi vào hậu hoa viên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.